up hôm nào đêm về tôi cứ xôn xao. Và thế là tôi yêu, yêu thật là yêu và chẳng dám làm liều. You make me crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Chẳng được em bên ai, không một ai được tiến lại. You make me crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Chỉ mình tôi điên thôi, điên thì điên mà yêu được rồi. La la la la la la. Chuyện đó mình tính sau. Từ khi gặp em tôi thật kỳ lạ. Ai gần em tôi sẽ thành kỳ đà. Ngoài đường hay ở nhà, bất kể gần hay xa, không lẽ mình đã yêu kỳ ta. Vì ai mà tôi điên, vì ai tôi hết hồn nhiên. Vì ai mà tôi say, say rồi lại quay quay suốt cả ngày. Từ khi gặp hôm nào, đêm về tôi cứ xôn xao. Và thế là tôi yêu, yêu thật là yêu và chẳng dám làm liều. You make me crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Chẳng được em bên không một ai được tiếng lại. You make me crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Chỉ mình tôi điên thôi, điên thì điên mà yêu được rồi. La, la, la.